Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 891, Tam Muội Đạo Hòa, góc truyện audio.com. Vạn Yêu Cốc ở bên trong, có một đạo tóc đỏ thanh sam thân ảnh một đường rong ruổi. Toàn thân tản ra cuồn cuộn yêu khí, hai con ngươi như điện. Đúng là Ly Khai Khiếu Nguyệt Sơn Tô Tử Mặc. Mặt ngoài bên trên Tô Tử Mặc mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, một bên chạy đi, một bên chú ý đến trong rừng động tĩnh. Thực tế bên trên tại hắn trong thức hải còn có mặt khác một cái nguyên thần đang tu luyện. Cái này là so với nhất tâm nhị dụng cao hơn minh nhiều lắm. Nhất tâm nhị dụng tất nhiên muốn chia sẻ tu sĩ tâm thần tinh lực, nhưng Tô Tử Mặc tóc đỏ âm thần cùng tóc đen nguyên thần cũng có thể hết sức chăm chú làm một chuyện, lại lẫn nhau không ảnh hưởng. Lúc này tóc đỏ âm thần tại chạy đi, tóc đen nguyên thần liền đang tu luyện, cũng không phải là tu luyện lúc trước là bất luận cái gì sở học, mà là tu luyện một bộ mới công pháp Xích Diễm Tâm Kinh. Ly Khai Khiếu Nguyệt Sơn về sau, Cực Hỏa Đạo Quân liền đem bộ công pháp kia truyền thụ cho Tô Tử Mặc. Dựa theo Cực Hỏa Đạo Quân nói, bộ công pháp kia là hắn tại một chỗ cổ di tích trong đạt được. Phẩm giai không rõ, nhưng uy lực vô cùng lớn. Quả thật ngự hỏa đệ nhất công pháp. Những ngày này, tuy rằng Tô Tử Mặc một mực ở chạy đi, nhưng cái này là Xích Diễm Tâm Kinh tu luyện lại thủy chung không có trì hoãn. Có Cực Hỏa Đạo Quân như vậy một cái pháp tướng cảnh cường giả tại bên người, có không hiểu chỗ, tùy thời đều có thể giải đáp. Thêm với Tô Tử Mặc bản thân chính là luyện khí sư, đối với hỏa diễm chi đạo cũng có chút thân cận. Phật môn thánh vật, bản thân liền mang theo hỏa thuộc tính vô ưu hoa. Từ lâu kinh dung nhập hắn nguyên thần bên trong, hắn đối với hỏa diễm chi đạo ngộ tính cực cao. Ba đại trợ lực phía dưới, Tô Tử Mặc hao tốn không đến một tháng, cũng đã sợ bộ hiểu được, gây dựng Xích Diễm Tâm Kinh căn cơ. Kế tiếp, chỉ cần siêng năng tu hành, công lực dần dần sâu, bộ công pháp kia uy lực tự nhiên có thể phát huy được. Cực Hỏa Đạo Quân thấy Tô Tử Mặc đã đi vào quỹ đạo, mới yên lòng. Phải biết rằng, hắn đạt được cái này là bộ phận Xích Diễm Tâm Kinh lúc, bộ công pháp kia mở quyển liền nói một câu nói: này công tu hành, hung hiểm vạn phân, hơi có sai lầm, sẽ gặp tẩu hỏa nhập ma, tâm hỏa bắn ra, tự thiêu mà chết. Về sau, hắn từng đem bộ công pháp kia truyền thụ cho mấy người đệ tử. Chỉ có một người tu luyện đến tiểu thành, đệ tử còn lại đều thiếu chút nữa thân vẫn đạo tiêu. Tử Mặc, trước nghỉ ngơi một chút đi. Cực Hỏa Đạo Quân thanh âm vang lên, nói: hôm nay truyền cho ngươi thêm một cái khác. Tô Tử Mặc gật gật đầu, tóc đen nguyên thần thu công, mở hai mắt ra, lộ ra lắng nghe thái độ. Cực Hỏa Đạo Quân nói: ta được xưng là Cực Hỏa, nói đúng là tại hỏa diễm chi đạo bên trên có chút thành tựu. Thực tế bên trên Cực Hỏa Đạo Quân những lời này là khiêm tốn rồi. Tô Tử Mặc nếu là biết rõ Cực Hỏa Đạo Quân tại 5.000 năm trước danh hào, chỉ sợ gặp cả kinh quai hàm đều rơi xuống. Cực Hỏa Đạo Quân tiếp tục nói: ta có thể có Cực Hỏa Đạo hiệu, Xích Diễm Tâm Kinh là căn bản, nhưng mấu chốt nhất còn là như thế nào ngự hỏa, đem hỏa diễm chi đạo uy lực triển khai đến mức tận cùng. Của ta nguyên thần bí thuật Đằng Xà Đốt Thần tại Xích Diễm Tâm Kinh trong có pháp môn tu luyện, ngươi về sau chính mình tu hành là tốt rồi. Cực Hỏa Đạo Quân nói: kế tiếp, ta truyền thụ cho ngươi một thân của ta ngự hỏa tâm đắc, át chủ bài sát chiếu. Cái gọi là đạo không thể khẽ truyền, vô luận là tu hành tâm đắc, còn là át chủ bài sát chiếu, đều sẽ không dễ dàng truyền ra bên ngoài. Nhưng hôm nay, Cực Hỏa Đạo Quân lại không hề bảo lưu, biết rõ Tô Tử Mặc thân phụ một cỗ yêu tộc nguyên thần, cùng rất nhiều siêu cấp tông môn kết xuống đại thù. Cực Hỏa Đạo Quân cũng không hề cố kỵ. Chấm, tiền bối, Lần này ân tình quá nặng đi. Đối với ta mà nói, cùng ân sư không thể nghi ngờ. Trong thức hải, Tô Tử Mặc chấp đệ tử lễ, thật sâu cúi đầu. Trong khoảng thời gian này đến nay, Cực Hỏa Đạo Quân đối với Tô Tử Mặc có thể nói là dốc túi tương thụ. Không chỉ là tu hành sự tình, còn có rất nhiều luyện khí chi pháp, cũng đều cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ giảng giải đi ra. Chứng kiến Tô Tử Mặc chấp đệ tử lễ, Cực Hỏa Đạo Quân thần sắc cảm khái, mặt lộ vẻ nhớ lại, thổn thức nói, ta Cực Hỏa từng có thất đại đệ tử. Năm đó đều là thiên hoang đại lục khó được thiên kiêu tuấn kiệt. 5000 năm qua đi, không biết bọn hắn hôm nay như thế nào, có thể vẫn mạnh khỏe. Tô Tử Mặc im lặng không nói. 5000 năm, năm tháng lưu truyền, thế sự xoay vần, thế sự biến hóa, ai cũng không rõ ràng lắm sẽ phát sinh cái gì. Một chút về sau, Cực Hỏa Đạo Quân tâm thần bình phục lại. Mới nói, Tử Mặc, kỳ thật lấy tư chất của ngươi tâm tính, tương lai thành tựu nhất định tại ta phía trên. Hôm nay, ta thu ngươi làm đồ đệ, nói không chừng về sau còn có thể dựa vào danh tiếng của ngươi. Tô Tử Mặc lạnh nhạt nói, danh khí có tác dụng gì, bù không được năm tháng, cuối cùng bất quá là một nắm đất vàng. Nói hay lắm. Cực Hỏa Đạo Quân tán thưởng một tiếng, nói, người cái tuổi này, có thể có loại này ngộ tính, thật là khó được. Cực Hỏa Đạo Quân thở sâu, nói, ta lúc đầu mạnh nhất một đạo pháp thuật, tên là, Tam Muội Đạo Hòa, Tam Muội Đạo Hòa. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, khẽ lẩm bẩm một tiếng, hắn từng nghe qua Tam Muội Chân Hòa, lại không biết Tam Muội Đạo Hòa là vật gì. Tựa hồ nhìn ra Tô Tử Mặc trong lòng mê hoặc, Cực Hỏa Đạo Quân nói, Tam Muội Chân Hỏa là kim đan chân nhân khống chế hỏa diễm, mà Tam Muội Đạo Hỏa càng bên trên mỗi một tầng, nhưng là phản hư đạo nhân, pháp tướng đạo quân mới có thể khống chế hỏa diễm. Cực Hỏa Đạo Quân lại nói, đương nhiên, lấy ngươi hôm nay nguyên thần cường độ, có lẽ cũng có thể nếm thử cô đọng Tam Muội Đạo Hỏa. Bất quá, nói ra cuối cùng, Cực Hỏa Đạo Quân dừng một cái. Như thế nào? Tô Tử Mặc truy vấn. Cực Hỏa Đạo Quân giải thích nói. Cái gọi là Tam Muội, chính là chỉ cô đọng ra tinh khí thần, ba loại đạo hỏa, lấy thần thức đem tinh hỏa, khí hỏa, thần hỏa hòa làm một thể. Chính là Tam Muội Đạo Hỏa. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu. Lấy xích diễm tâm kinh tu luyện ra đạo hòa, vốn là uy lực kinh người. Nếu đem ba loại đạo hòa hòa làm một thể, không khó tưởng tượng, Tam Muội Đạo Hòa có thể đạt tới như thế nào kinh khủng lực sát thương. Cực Hỏa Đạo Quân lắc đầu nói, đạo pháp thuật này, có thể nói là ta mạnh nhất sát chiêu. Nhưng tu luyện không dễ, đều muốn cô đọng tinh hòa, khí hòa. Thần hỏa ba loại đạo hỏa, không có hơn 1000 năm chi công, chỉ sợ cũng khó khăn lấy đại thành. Tô Tử Mặc nhíu mày trầm tư, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tam Muội, Tam Muội, Tô Tử Mặc trong miệng nhiều lần khẽ lẩm bẩm, tựa hồ lâm vào cái nào đó nghi hoặc bên trong, khó có thể khuyên, như thế nào, có vấn đề gì? Cực Hỏa Đạo Quân hỏi. Tô Tử Mặc trầm ngâm nói, Tam Muội Đạo Hỏa, Tam Muội, ngoại trừ chỉ tinh khí thần, nhưng còn có cái gì khác thuyết pháp? Cực Hỏa Đạo Quân hơi ngẩn ra, nói, cái này là thật không có. Từ xưa đến nay, Tam Muội đều là cái này là một loại giải thích. Sau đó, Cực Hỏa Đạo Quân nở nụ cười một tiếng, hỏi, như thế nào, ngươi còn có những thứ khác giải đọc? Cực Hỏa Đạo Quân vốn là thuận miệng vừa hỏi. Không ngờ, Tô Tử Mặc thật sự nhẹ gật đầu. Nói, Tam Muội, có thể hay không chỉ tiên đạo, Phật đạo, ma đạo, Tam Muội Đạo Hòa, ngừng tụ chính là ba loại đạo môn chi hòa. Cực Hỏa Đạo Quân nghe được toàn thân đại chấn, như bị sét đánh. Hắn tuy là pháp tướng đạo quân, tu luyện mấy nghìn năm, nhưng lại chưa bao giờ đối với Tam Muội từng có loại này giải độc. Hơn nữa, Cực Hỏa Đạo Quân không phải không thừa nhận, Tiên Đạo, Phật Đạo, Ma Đạo ba loại đạo hỏa bố cục cùng khí phách. Muốn so cái gì, tinh khí thần, to lớn nhiều lắm, Cực Hỏa Đạo Quân hầu như có thể xác định, như phương pháp này có thể thực hiện. Tam Muội đạo hỏa uy lực, đem đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Tô Tử Mặc cũng đem tại hỏa diễm chi đạo bên trên khai sáng ra một cái mới tinh thiên chương. Cách chương.